Đích gà thiên kim, chương 216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhìn chậm vườn hoa lạnh lẽo, chỉ cảm thấy đây là thập phần không tốt dự triệu. Liền đứng lên, nói, một khi đã như vậy, vậy đêm này cánh hoa phố chôn đi. Đêm này đó hoa chôn, chờ đầu xuân, lại loại. Từ đồ 9 tháng kinh ngạc nhìn nàng, lại loại, cơ hành chỉ có hai cái yêu thích. Khương Lê chậm rãi nói, một là ngắm hoa, nhị là xem diễn. Hắn đem quốc công phủ giao cho ta, nếu ta đem nơi này làm cho xám xịt, hắn như vậy bắt bẻ người, gặp được tất nhiên nếu không hỉ. Huống hồ có chút nhan sắc, tăng thêm điểm náo nhiệt cũng hảo. Từ đồ 9 tháng liền không ra tiếng, Khương Lê nếu như vậy, nàng cũng vô pháp lại cái gì. Huống chi, hiện giờ quốc công phủ đều là Khương Lê, Khương Lê muốn thế nào làm, tự nhiên có thể thế nào làm. Bất quá, từ đồ 9 tháng chỉ bên kia. Này đó hoa đều chết mất, kia cây còn sống. Khương Lê theo nàng động tác vọng qua đi, liền thấy vườn hoa chung, còn sinh trưởng một thân cây. Đây là một cây lê, là kia một ngày ban đêm, nàng từ Khương Phủ tới rồi quốc công phủ, thấy cơ hành ở loại, liền chính mình tiến lên, cùng cơ hành cùng nhau gieo. Nàng đi tới thụ biên, thụ trường cao rất nhiều, từ non nớt cây giống, lớn lên đĩnh bạt, rất có chút duyên dáng yêu kiều bộ dáng. Khả năng lại qua không bao lâu, nó là có thể tiếp tục trường cao, lớn lên, tới rồi ngày mùa hè, nó cành lá sum suê, trở thành một mảnh bóng râm, năm sau ngày xuân, lại mọc ra trắng tinh đóa hoa. Nó liền ở quốc công phủ chậm rãi lớn lên, từ cơ hành tồn tại thời điểm bắt đầu sinh trưởng, mãi cho đến thật lâu về sau. Khương Lê duỗi tay sờ hướng về phía thân cây, nhánh cây thượng cũng chất đầy tuyết động, đem thụ ép tới có chút quai đảo. Khương Lê phất đi những cái đó tuyết động, nó liền giống được nhẹ nhàng dường như, càng thêm cao một đoạn. Đúng lúc này, Khương Lê thủ hạ, sờ đến một cái gập ghềnh đồ vật, nàng cảm giác được hình như là người nào khắc lên đi đồ vật, liền ngưng mắt vừa thấy, này vừa thấy, vành mắt tức khắc đỏ, suýt nữa muốn rớt xuống nước mắt tới. Kia mặt trên chữ viết quen thuộc, đúng là cơ hành chữ viết, ước chừng là dùng mũi kiếm tạc khắc, 28 năm xuân 3 tháng. Cùng Ali tự tay chồng. Nàng phảng phất có thể xuyên thấu qua này hành chữ viết, thấy hồng y thanh niên nửa quỳ trên mặt đất, lấy mũi kiếm từng câu từng chữ tạc khắc, hắn biểu tình nghiêm túc, màu hổ phách con ngươi bị ánh trăng ánh chuyên chú, khóe miệng ngậm ý cười, đẹp không sao tả xiết. Này đối ngay lúc đó Khương Lê tới, chỉ là một sự kiện, nhưng lại bị hắn để ở trong lòng, còn nghiêm túc kỷ niệm, phảng phất ở hắn nhân sinh. Đây là một kiện đáng giá nhớ kỹ đại sự. Hắn, như thế nào như vậy đâu? Khương Lê quay người đi, nước mắt trong nháy mắt rơi xuống, hoàn toàn đi vào bùn đất bên trong. Thủ ở trong gió hơi hơi rung động, ôn nhu lại khó hiểu, nàng trong lòng, chua xót cực kỳ. Bình phục một hồi lâu, Khương Lê mới xoay người đi ra ngoài. Nàng tưởng có lẽ đây cũng là cơ hành để lại cho nàng đồ vật, này cây bọn họ cùng nhau gieo cây lê. Sẽ thay thế cơ hành, vẫn luôn bồi ở bên người nàng, vượt qua vô số xuân thu. Khương Lê đi ra sau, gặp được sân bên ngoài Tiết Hoài Viễn. Tiết Hoài Viễn đánh giá thần sắc của nàng, tựa hồ là có chuyện muốn. Khương Lê ngơ ngẩn, hỏi. Cha, xảy ra chuyện gì sao? Tiết Hoài Viễn vội vàng xua tay. Không có gì, chỉ là có chuyện tưởng cùng ngươi thương lượng. Cha thỉnh, Khương Lê nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Hoài Viễn kéo Khương Lê ở bên ngoài bàn đá trước ngồi xuống, mới nói. Ta nghĩ, tân niên đã qua, nếu ngươi ngày sau đều phải lưu tại Yến Kinh Thành, chúng ta liền về trước Đồng Hương một chuyến. Bên kia nhà cũ đều xử lý, lại cùng các hương thân chào hỏi một cái, xem như cáo biệt, ngày sau liền không quay về. Ngươi xem, hắn tìm kiếm nhìn về phía Khương Lê. Khương Lê nhưng thật ra không có nhiều kinh ngạc, Tiết Hoài Viễn phía trước liền cùng nàng khởi quá quyết định này. Khương Lê cũng thực tán đồng. Còn tính toán trở về Đồng Hương về sau, chính mình liền lại đi Bảy Mân một chuyến, dù sao đi Bảy Mân cũng muốn đi ngang qua Đồng Hương. Lập tức liền nói, hảo, Tiết Hoài Viễn như là nhẹ nhàng thở ra, do dự trong chốc lát, mới nói. Ali, cha biết ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì, người khác những cái đó khuyên ngươi nói, cha cũng sẽ không, ngươi trong lòng hiểu rõ. Bất quá ngươi ở đâu? Cha cùng A Chiêu liền ở đâu, chúng ta người một nhà ngày sau không bao giờ tách ra. Mặc kệ ngươi sau này liền vẫn luôn ngốc tại Yến Kinh Thành, vẫn là đi khác địa phương nào, cha đều sẽ không làm người một người. Cho nên ngươi muốn đi làm cái gì liền đi làm, đừng đi quản ánh mắt của người khác cùng pháp, cha cùng A Chiêu đều sẽ lý giải ngươi. Khương Lê cười, ta biết, cha, như vậy, chúng ta liền kế hoạch một chút, khi nào khởi hành hào. Tiết Hoài Viễn nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi sớm, trở về cũng sớm. Cha, Khương Lê đánh gãy Tiết Hoài Viễn nói, ta cũng có một việc, muốn cùng cha thương lượng. Chuyện gì, chờ trở về Đồng Hương lúc sau, ta tạm thời còn không nghĩ lập tức hồi yến kinh thành, ta muốn đi Bảy Mân một chuyến. Tiết Hoài Viễn nghe vậy, thật lâu không có trả lời. Cha, ta nghĩ như thế nào, cũng chưa biện pháp tiếp thu, muốn ta liền ở yến kinh thành vẫn luôn chờ đợi, ta không phải không thể chờ đợi, nhưng ta tổng cảm thấy, ta còn có thể làm chút chuyện khác, chỉ có ta tự mình đi tìm, tự mình cảm thấy không có hy vọng, ta mới có thể hết hy vọng. Nếu không, ta cả đời này, đều sẽ mang theo cái này tiếc nuối sinh hoạt. Làm người không nên dựa vào bản tâm sao, này vẫn là cha lúc trước dạy ta cùng A Chiêu. Tiết Hoài Viễn cười thở dài, lắc đầu nói, A Chiêu phía trước nói cho ta, người nhất định sẽ đi Bảy Mân một lần, ta ban đầu còn không tin, hiện tại xem ra, cái kia số tử nhưng thật ra thực hiểu biết ngươi. A Ly, cha Hoa, ngươi muốn làm gì, cha không ngăn cản ngươi, nhưng là cha cùng A Chiêu muốn bồi ngươi một đạo đi. Chính là các ngươi thân thể, chúng ta thân thể không tốt, chẳng lẽ ngươi một cái nhược nữ tử thì tốt rồi. Cứ như vậy bãi, A Ly, cơ hành là ngươi chấp niệm, ngươi cũng là cha chấp niệm. Ta đã mất đi một lần ngươi, không nghĩ lại mất đi một lần. Khương Lê rõ ràng mà thấy được Tiết Hoài Viễn trong mắt vẻ đau xót, nàng bỗng nhiên cảm thấy chính mình cũng thật sự quá ích kỷ. Từ cơ hành xảy ra chuyện, nàng đắm chìm ở bi thương, lại quên mất chính mình bộ dáng này, dừng ở bên người thân nhân trong mắt nên có bao nhiêu sốt ruột. Tiết Hoài Viễn lần trước trơ mắt nhìn chính mình chết đi, hắn không thể lại thừa nhận một lần như vậy thống khổ. Khương Lê gật đầu nói, hảo, chúng ta nhiều tìm mấy cái hộ vệ, cùng đi Bảy Mân. Tiết Hoài Viễn lúc này mới vừa lòng, hai người lại khởi khi nào xuất phát, muốn mang người nào đi thời điểm, vừa vặn Diệp Minh Dục từ một bên trải qua, nghe vậy sửng sốt, nói. Các ngươi gì, cái gì ra xa nhà, đi chỗ nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Lê quay đầu lại, Diệp Minh Dục khiêng hắn đại đao, đang từ bên ngoài trở về, Khương Lê phải trả lời nói. Chúng ta tính toán hồi Đồng Hương một chuyến. Hồi Đồng Hương, Diệp Minh Dục nhìn về phía Tiết Hoài Viễn. Sao, Tiết tiên sinh đây là phải về quê quán đi? Không phải, Tiết Hoài Viễn giải thích. Lần này hồi Đồng Hương, là xử lý Đồng Hương bên kia nhà cũ, lại cùng thân cận nhóm cáo biệt. Lúc sau liền không hề hồi Đồng Hương, lưu tại Yến Kinh Thành bồi A Ly. Như vậy a, Diệp Minh Dục tùy tiện nói. Kia chúng ta một đạo a, ta cũng muốn hồi Tương Dương một chuyến. Lúc này, đến phiên Khương Lê kinh ngạc, Khương Lê hỏi. Cựu cựu phải về Tương Dương. Đúng vậy, hôm qua cách nhận được đại ca tin, đại ca Đào Văn Nước hiện tại ở Yến Kinh Thành bán khá tốt. Hiện tại Thế Kiệt Quan Nhi làm cũng không tồi, nương ngày thường muốn nhìn một chút Thế Kiệt đều nhìn không tới. Tổng không thể vẫn luôn đều như vậy, phân cách hai nơi, Diệp gia nhiều năm trước vốn là ở Yến Kinh, hiện giờ lại tính toán từ Tương Dương sát hồi Yến Kinh. Ta lần này trở về, chính là đem nương cùng đại ca bọn họ tất cả đều tiếp nhận tới. Diệp Minh Dục cười to nói, A Ly, chờ ngươi biểu tỷ bọn họ đều tới rồi, ngươi ở Yến Kinh Thành, cũng liền không như vậy tịch mịch. Không chuẩn Diệp ra cửa hàng chuyện này, còn phải ngươi tới hỗ trợ nào. Như thế ra ngoài Khương Lê dự kiến, bất quá nàng xác thật thật cao hứng. Nàng xác cũng thật lâu không có nhìn đến Diệp lão phu nhân bọn họ, liền nói. Như vậy không thể tốt hơn. Cho nên nào, các người tính toán khi nào xuất phát, cũng mang lên ta. Diệp Minh Dục vỗ vỗ ngực, có ta đi theo, chặn đường sơn phì đều phải đường vòng, một đường an toàn thật sự, chúng ta xuất phát xuôi gió xuôi nước, bảo quản so ngươi tưởng sớm đến. Khương Lê cùng Tiết Hoài Viễn liếc nhau, Khương Lê liền nói. Như vậy, liền thỉnh cữu cữu cùng chúng ta một đạo xuất phát. Được rồi, Diệp Minh Dục sảng khoái trả lời. Từ Yến Kinh Thành hồi Đồng Hương này một đường, là Khương Lê trọng sinh tới nay, lần thứ hai đi rồi. Thượng một lần thời điểm, bên người nàng người nào đều không có, hiện giờ Tiết Chiêu cùng Tiết Hoài Viễn đều tại bên người, ước chừng là lão khoan dung. Nhưng lão lại không bằng lòng ban cho người bình tĩnh viên mãn cả đời, liền lại đem nàng chân quý đồ vật cướp đi. Khương Lê là ở năm sau đệ thập xuất phát, đi thời điểm, Yến Kinh Thành ước chừng không có người biết. Quốc công phủ cũng để lại một ít người chăm sóc, Triệu Kha cùng Văn Kỳ đi theo đồng hành. Từ đồ 9 tháng cũng ở, là có thể nhân tiện nhìn xem trên đường có thể hay không tìm được quý trọng độc dược thảo làm nguyên liệu. Dọc theo đường đi, quả nhiên như Diệp Minh Dục phía trước bảo đảm như vậy, vẫn chưa gặp cái gì sơn phì chặn đường cường đạo, nhưng cũng có lẽ là bởi vì bọn họ nhân mã quá nhiều, hộ tống ở xe ngựa bên người bọn thị vệ nhìn qua cũng không giống như là ăn chay, liền thật sự có kẻ xấu, cũng sớm liền lui tan. Tóm lại, đến Tương Dương trên đường, lên đường bình an vô ngu. Mọi người đầu tiên là tới rồi Tương Dương, gặp qua Diệp gia người. Diệp lão phu nhân ở Tương Dương đã nghe qua Khương Lê phát sinh những việc này, vẫn luôn lôi kéo Khương Lê lòng bàn tay đau rớt nước mắt. Cảm thấy Khương Lê tuổi còn trẻ liền ngày sau không bao giờ gả chồng, chung quy là mệnh khổ chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp gia những người khác cũng vì Khương Lê cảm thấy khổ sở. Diệp Gia Nhi càng là vì Khương Lê tương lai phu quân chết trận xa trường thương tâm cực kỳ. Nguyên nhân chính là như thế, Diệp Gia người ngược lại càng thêm dụng tâm đối đãi Khương Lê. Hy vọng Khương Lê ở Tương Dương mấy ngày nay, có thể quá đến tận lực cao hứng một chút, tạm thời quên mất những cái đó bi thương sự. Bởi vì Diệp lão phu nhân thân mình không tốt, Diệp Gia đến chờ khi ấm áp một chút thời điểm lại khởi hành hồi kinh. Đồng thời cũng yêu cầu một chút thời gian xử lý Tương Dương cửa hàng cùng tòa nhà linh tinh sự. Lúc này đây Diệp gia cử gia rời đến Yến Kinh Thành, liền không tính toán đã trở lại. Khương Lê liền tạm thời trước ở tại Diệp gia, chờ thời gian lại qua mười mấy ngày sau, Tiết Hoài Viễn cùng Tiết Chiêu muốn đi trước Đồng Hương. Khương Lê liền đối với Diệp lão phu nhân nói, chính mình cũng muốn đi Đồng Hương nhìn xem, rốt cuộc lần trước ở chỗ này, chỉ lo đối phó Phùng Dụ Đường. Lại không có hào hào mà xem Đồng Hương là bộ dáng gì. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30, unmute, power by Clear Studio, flow, hiện giờ Diệp lão phu nhân sợ Khương Lê luẩn quẩn trong lòng, chỉ cần Khương Lê cao hứng, làm cái gì đều được. Lập tức liền sảng khoái đáp ứng rồi, chỉ là nàng sợ Khương Lê một cái cô nương đi theo đi sẽ nhạt nhẽo. Liền làm Diệp Gia Nhi cũng Diệp Như Phong cũng đi theo một đạo đi. Ba cái người trẻ tuổi cũng Tiết Chiêu Tiết Hoài Viễn, còn có Tư Đồ 9 tháng, liền như vậy về tới Đồng Hương. Đồng Hương vẫn là bộ dáng cũ, Phùng Dụ Đường rơi đài lúc sau, tới cái tân huyện thừa. Vị này huyện thừa tuổi đảo không phải rất lớn, còn không đến tuổi nhi lập, bất quá ước chừng đúng là bởi vì tuổi trẻ, nhưng thật ra hơi có chút tài văn chương. Ở Đồng Hương đã làm vài kiện đại sự. Các bá tánh đối cái này huyện thừa cũng thực vừa lòng. Nghe nói Tiết Hoài Viễn đã trở lại, Đồng Hương bá tánh tất cả đều vọt tới Tiết cổng lớn trước, đưa lên trứng gà lương thực gì đó. Phía trước Khương Lê đem Tiết Hoài Viễn từ Phùng Dụ Đường thủ hạ cứu ra thời điểm, Tiết Hoài Viễn đã điên rồi. Đồng Hương bá tánh cũng biết điểm này, đều bị bóp cổ tay thở dài. Hiện giờ Tiết Hoài Viễn êm đẹp đứng ở trước mặt, mồm miệng rõ ràng. Trừ bỏ nhìn qua so từ trước hơi chút già nua tiều tụy một chút, rõ ràng cùng qua đi giống nhau như đúc. Các bá tánh chỉ phải cảm kích thượng buông rèm. Trương Đồ Tể cười to nói, ta liền biết Tiết đại nhân nhất định sẽ khá lên. Trên đời này, vẫn là người tốt có hảo báo. Mọi người phụ hỏa, những cái đó bá tánh lại thấy Khương Lê, thậm chí còn phải quỳ xuống tới cấp Khương Lê dập đầu cảm tạ. Lúc trước nếu không phải Khương Lê đưa bọn họ đưa tới Yến Kinh Thành đi đánh Thạch Sư Minh Oan Cổ, xử trí Phùng Dụ Đường, nếu không Phùng Dụ Đường ở Đồng Hương vẫn luôn tác oai tác phúc, bọn họ cũng không biết còn muốn chịu bao lâu khổ nhật tử. Khương Lê nào dám làm cho bọn họ thật sự quỳ xuống, vội như người né qua, đưa bọn họ đỡ lên, chỉ nói không đáng ngại. Những người đó lại thấy ngồi ở trên xe lăn Tiết Chiêu, sôi nổi thổn thức. Khó khăn tiễn đi này đó nhiệt tình bá tánh, đem Tiết Trạch thu thập sạch sẽ, mọi người mới chân chính ở đi vào. Tiết Hoài Viễn đối Diệp Gia Nhi nói, hàn xá đơn sơ, Diệp cô nương nhiều đảm đương, không có gì đáng ngại, Tiết bá bá. Diệp Gia Nhi cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiết gia ở Đồng Hương thực chịu kính yêu đâu. Tiết Hoài Viễn cười mà không nói, ước chừng đúng không, bất quá lần này trở về, thật là rất nhiều cảm khái. Tiết gia trong từ đường, Tiết phu nhân bài vị đều rơi xuống hôi, Tiết Hoài Viễn làm Khương Lê tiến vào, cấp Tiết phu nhân dâng hương, chút lời nói. Chờ tới rồi ban đêm, Khương Lê ở tại chính mình chưa xuất các phía trước trụ trong viện, ngủ chính mình quá khứ giường. Lúc trước Phùng Dụ Đường đem Tiết Trạch cấp phong, nhưng bởi vì Tiết gia vốn là thanh bần, trong nhà cũng không gì đáng giá tài vật, vì thế trong phòng nhưng thật ra không có người động quá. Ngồi ở quá khứ khuê giường phía trên, Khương Lê thật lâu không thể bình tĩnh. Phảng phất những năm gần đây, xuất giá, bị hại, trọng sinh, lại bị tứ hôn, đến bây giờ cơ hành không biết tung tích, đều chỉ là nàng làm một giấc mộng, hoặc là ở dưới đài xem diễn người không tâm vào diễn, phân không rõ là cục chung vẫn là hiện thực. Nhưng rốt cuộc nhật tử là như thế này dần dần đi qua. Nàng sờ đến cổ chỗ con bướm, ấm áp, trong suốt, như là lưu động huyết, tươi đẹp, bắt mắt, làm nàng ký ức vô pháp phai mờ. Nàng nhắm hai mắt lại, này xem như, mang theo cơ hành trở lại cố hương đi. Tháng 4 mùng 1 là xuân Tết hoa đăng, đồng hương có một cái sông dài, tới rồi xuân Tết hoa đăng một ngày này, rất nhiều cô nương phu nhân sẽ ở đê biên buông thân thủ làm tốt hoa đăng. Hoa đăng bên trong ngọn nến, xa xa nhìn lại, mặt nước phía trên một mảnh ngọn đèn dầu, đem dưới nước cũng chiếu sáng lên, sóng nước lóng lánh, phảng phất long cung tiên cảnh. Buổi tối thời điểm, mấy cái người trẻ tuổi muốn đi ra ngoài đi cảm thụ một chút náo nhiệt xuân Tết hoa đăng. Tiết Hoài Viễn chân cẳng không tiện, không có đi theo đi, chỉ làm các hộ vệ đi theo chiếu cố hảo các nàng. Trừ bỏ Tiết Chiêu cùng Tiết Hoài Viễn, còn lại người đều là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Đồng hương không thể so yến kinh thành phồn hoa, nhưng dân phong thuần phác, ước chừng là bởi vì xuân Tết hoa đăng đối bọn họ tới cũng thập phần quan trọng, vì thế này một đêm, liền như yến kinh thành hội chùa giống nhau náo nhiệt. Trên đường phố tất cả đều là ra tới xem náo nhiệt người, có tỷ công tử, cũng có bình dân gia thiếu niên thiếu nữ, cũng có chơi đùa hài đồng. Trên đường phố rất nhiều người đều mang mặt nạ. Mặt nạ là họa thần tượng gương mặt, đủ mọi màu sắc cái gì đều có, chợt vừa thấy đi lên, như là sướng tuồng. Đơn giản là đồng hương các bá tánh cho rằng, xuân Tết hoa đăng thần tiên sẽ hóa thành phàm nhân hạ phàm du ngoạn, thần tiên tới rồi cái nào địa phương, liền sẽ phù hộ cái nào địa phương này một năm mưa thuận gió hòa, đại hoạch được mùa. Vì thế đồng hương các bá tánh đều thói quen ở xuân Tết hoa đăng mang theo thần tượng mặt nạ ra tới du ngoạn. Từ đồ 9 tháng mua cái mặt đen thần tượng, Diệp Gia Nhi tắc mua cái nhìn qua đôi mắt cười mị thành một cái phùng gương mặt hiền từ Bồ Tát. Mà Diệp Như Phong mang mặt nạ, gương mặt như là ở thổi dâu trừng mắt, thập phần hung thần. Tiết Chiêu cùng Khương Lê mua một đôi song sinh đồng tử mặt nạ mang. Nơi nơi đều là hoa đăng, nơi nơi đều là náo nhiệt tiếng người, niết tượng đất người tùy ý có thể thấy được. Từ đồ 9 tháng còn bị người cấp tắc một cái đường hồ lô ở trên tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chơi xiếc ảo thuật, thổi đồ chơi làm bằng đường, đồng hương náo nhiệt, cùng kinh thành hoàn toàn bất đồng, nhưng có một loại thế tục ở ngoài phồn hoa, như là thư tịch chung ghi lại thế ngoại đào nguyên, mỗi người dương dương tự đắc. Từ đồ 9 tháng là lần đầu tiên đi vào đồng hương, biểu tình chi gian toàn là ngạc nhiên. Tiết Chiêu liền vì nàng giải thích mấy thứ này, bất chi bất giác, bọn họ hai người liền chỉ cần dừng ở mặt sau. Khương Lê thấy thế, cũng không thúc giục, làm cho bọn họ hai người một chỗ một đoạn thời gian cũng hào. Từ đồ 9 tháng khó được có như vậy nhẹ nhàng thời điểm, Khương Lê đảo mắt xem thời điểm, còn có thể nhìn đến từ đồ 9 tháng trên mặt ý cười. Nàng là thật sự thực vui vẻ, Khương Lê cũng vì nàng vui vẻ, Diệp Gia Nhi cùng Diệp Như Phong lúc này vừa lúc ở một cái xiếc ảo thuật người trước mặt dừng lại bước chân. Kia xiếc ảo thuật nhân thủ thượng cầm một chồng mâm, trên đầu còn đỉnh một chồng, trọng điệp lão cao, như thế nào cũng không rớt xuống, trong đám người phát ra từng trận reo hò thanh âm. Diệp Gia Nhi hai người xem vào mê, Khương Lê liền ngừng ở một bên, kiên nhẫn chờ đợi. Đúng lúc này, Khương Lê ngẫu nhiên vừa quay đầu lại, ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Nàng tựa hồ nhìn đến trong đám người có cái hình bóng quen thuộc chợt lóe, kia mặt tươi đẹp màu đỏ, lạnh chung quanh ngạch phồn thịnh cùng náo nhiệt ảm đạm thất sắc. Khương Lê trong lòng rung mạnh, thân thể so nàng tự hỏi còn muốn mau, cơ hồ là không cần nghĩ ngợi chiều bên kia người chạy qua đi, muốn thấy rõ ràng người nọ đến tột cùng là ai. Bên người tất cả đều là người, Khương Lê đụng vào rất nhiều người trên người, nàng đối người xin lỗi bồi tội, nhưng mà tiếp theo tìm. Như thế nào đều tìm không thấy, kia như là nàng xem hoa mắt, hoặc là nàng ảo giác, nhưng lại chân thật không thể tưởng tượng. Khương Lê đuổi theo phía trước một cái mang mặt nạ người áo đỏ, có trong nháy mắt, nàng cơ hồ cho rằng chính mình tìm được rồi, run rẩy duỗi tay bóc đối phương mặt nạ, sau đó nàng tươi cười đọng lại ở trên mặt, đó là một cái xa lạ trung niên nam nhân, hồ nghi nhìn nàng. Khương Lê nghẹn ngào một chút, mới nói, thực xin lỗi, ta nhận sai người. Kia nam nhân vốn định trách cứ vài câu, thấy Khương Lê hốc mắt đỏ, còn tưởng rằng nàng là sợ hãi, liền nói. Không có việc gì, không có việc gì, nhận sai người khóc cái gì. Xấu hổ đi rồi, Khương Lê lưu tại chỗ, tới tới lui lui rất nhiều người đi qua, nàng ở đám đông chen chúc chung, ý đồ phát hiện cái kia màu đỏ thân ảnh. Chính là ngọn đèn dầu lắc lư, nàng cái gì đều nhìn không tới. Tới tới lui lui người trên mặt mang đủ loại kiểu dáng mặt nạ, nhưng không có một trương mặt nạ dưới mặt, là nàng muốn nhìn đến. Nàng đem cơ hành đánh mất, như thế nào cũng tìm không thấy. Đồng hương hai bên trên đường phố, trồng đầy cây hoa đào. Năm nay xuân ý đặc biệt nùng, trên cây tầng tầng lớp lớp nở rộ tất cả đều là phong lưu. Nguyên là nhân gian khó được lệ sắc, cũng liền tại đây vạn người tùng chung náo nhiệt chung. Lệnh Khương Lê cảm thấy sầu thảm lại lạnh lẽo. Nàng tìm một lần lại một lần, đập vào mắt sự hảo giống biến thành cùng người. Rốt cuộc, nàng cũng mệt mỏi, như vậy ngừng lại. Bên người sớm đã không thấy Diệp Gia Nhi cùng Diệp Như Phong thân ảnh. Nàng đi được quá cấp, không có cùng này tỷ đệ hai người chào hỏi. Nhưng vòng đi vòng lại, cái gì cũng không lưu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng tư phong như là cũng mang theo ấm áp, phất đến người trên mặt ngứa tô tô. Khương Lê liền theo bờ sông chậm rãi đi. Bờ sông thượng có rất nhiều cô nương đang ở phóng hoa đăng. Mặt nước đều bị đốt sáng lên. Có tình nhân lấy gợn sóng viết tương tư. Ca vũ náo nhiệt. Khương Lê chậm rãi đi. Phảng phất trở lại rất nhiều năm trước cái kia xuân phong say mê đêm. Cơ hành cũng là như thế. Chậm rãi đi. Náo nhiệt cùng hắn không quan hệ. Ở một mảnh phồn hoa không hợp nhau. Phảng phất xâm nhập người xa lạ. Một ít người sẽ đối Khương Lê đầu tới tò mò ánh mắt, liền thấy này tú lệ linh triệt thiếu nữ, trên mặt một mảnh thất hồn lạc phách, không biết suy nghĩ cái gì, đi phá lệ thong thả, phảng phất nhân sinh. Ngọn đèn dầu như là vĩnh viễn cũng sẽ không tắt, Khương Lê đi rồi thật lâu, nàng đi tới đê cuối, đúng lúc này, nàng nghe được Diệp Gia Nhi thanh âm. Biểu muội, Khương Lê quay đầu lại, Diệp Gia Nhi thở hổn hển chạy tới, bắt lấy Khương Lê tay. Ngó trái ngó phải, nói. Biểu muội, ngươi đi đâu? Ta như thế nào cũng tìm không thấy ngươi. Còn tưởng rằng ngươi không thấy, thiếu chút nữa liền phải đi báo quan. Ta không có việc gì. Khương Lê miễn cưỡng đối nàng cười một chút, chưa thấy được Diệp Như Phong thân ảnh, liền hỏi. Như gió đông, nghe vậy, Diệp Gia Nhi sắc mặt càng thêm khó coi, Khương Lê liền hỏi. Chính là xảy ra chuyện gì? Ta cùng Như gió lúc ban đầu còn không biết ngươi không thấy. Cho rằng ngươi là đi chờ Tiết thiếu gia bọn họ. Phía trước cách đó không xa có người ở đáp đài hát tuồng, Như gió chưa thấy qua sướng như vậy tốt gánh hát. Chính là sân khấu kịch chung quanh đều có người thù, không biết là nơi nào tới nhà giàu công tử, bao hạ trận này diễn, chỉ cho hắn một người xem. Như gió tuổi trẻ khí thịnh, khi bất quá, cùng người nọ xảo lên. Sau lại Tiết thiếu gia tới, tiến đến giải vây, hiện tại cũng còn không có biết rõ ràng đâu. Khương Lê nhíu mày, tại sao lại như vậy? Ta đó là muốn khuyên, cũng không làm gì được. Diệp Gia Nhi đầy mặt nôn nóng. Tỷ tỷ đừng nóng vội, ta đi nhìn một cái là chuyện như thế nào. A Chiêu nếu ở, nghĩ đến sẽ không làm Như gió xảy ra chuyện. Khương Lê an ủi nàng nói. Đồng hương bá tánh Khương Lê đều hiểu biết, trừ phi là nơi khác khách. Nếu không chỉ cần là nơi này người, Khương Lê đều nhận thức. Ước chừng là cái hiểu lầm. Diệp Gia Nhi gật đầu. Ta mang ngươi đi, hai người liền vội vàng chạy tới Diệp Gia Nhi địa phương, liền thấy đồng hương phố đông dưới lầu, thanh liên phường trung, cách đến thật xa, liền nghe được uyển uyển mà chuyển ý khang, sướng đúng là mẫu đơn đình. Mộng hồi oanh chuyển, loạn sát thì giờ biến, người một lập đình thâm viện. Chu Tấn trầm yên, vứt tàn thêu tuyến, nhẫm nay xuân quan tình tựa năm trước. Kia hát tuồng giọng nữ xa xưa lại lười biếng, trong nháy mắt. Cảnh xuân đốn khai, chung quanh xem diễn người cũng không tiến trên phố, chỉ ở bên ngoài nhìn xung quanh. Con đường hai bên, toàn là đào hoa kiều diễm, liền như kia kịch nam xuân sắc rực rỡ, du khách không tâm đi vào trong đó, xông vào một cọc kinh mộng. Người nói thúy sinh sôi trổ mã váy sam nhi thiến, diễm tinh tinh hoa châm bát bảo điền. Cũng biết ta cả đời nhi yêu thích là nhiên, đúng lúc ba tháng mùa xuân chỗ tốt không người thấy, không đề phòng trầm ngư lạc nhạn điều kinh tiếng động lớn, tắc sợ tu hoa bế nguyệt hoa sầu run. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên lai muôn hồng nghìn tía khai biến, tựa như vậy đều giao cho cảnh tượng đổ nát, ngày tốt cảnh đẹp nề hà, thưởng tâm duyệt sự nhà ai viện. Chiều phi mộ cuốn, mê tía thúy hiên, mưa bụi phong phiến, khói sóng họa thuyền, cẩm bình người quá khai này thiều quang tiện. Tuy là Khương Lê biết chính mình vì sao mà đến, giờ phút này cũng nhịn không được vì này hí khang mà kinh diễm, bước chân cũng không cấm chậm lại. Nàng đi phía trước đi, thanh liên phường cửa, quả nhiên đáp nổi lên thật lớn sân khấu kịch, trên đài người sướng xuân tình khó khiển, u u oán oán, cảnh xuân mạch nước ngầm truyền. Cách chương.